Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, xâm nhập lang huyệt 5-6. Cho tới bây giờ, Mộ Dung Vũ Xuyên duy nhất phát hiện chỉ có phòng khách ghế sofa phía dưới một chút kia băng phiến. Bất quá cái kia liều lượng, đều không đủ mời Hoắc Khải Quân đến đội hình cảnh ngồi một chút. Hắn nguyên trước hết tưởng tượng lấy có thể tại nhà này trong nhà phát hiện một gian kinh khủng. Hành hình thất nguyện nhìn ra là triệt để ngâm nước nóng. Nếu như không phải muốn nói gì địa phương có khả nghi, cũng chỉ có gian phòng này mùi thơm quá nặng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Hoắc Khải Quân những phòng khác đều không có bỏ mặc hà hương vị tề. Hết lần này tới lần khác tại căn phòng này bên trong một chút thả nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắn có hôi nách hay sao? Nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác mình đã bỏ sót cái gì. Hắn chống nạnh, một lần nữa đảo mắt cái này gian phòng lớn. Khi ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất lúc, trong lòng hơi động một chút. Trên mặt đất phủ lên phổ thông thảm đỏ, cùng cái khác cao cấp nội thất. Cao cấp đồ vét so ra hẳn là giá rẻ nhất, tựa hồ còn có chút bẩn, nhìn xem là thật dư thừa. Chẳng lẽ Hoắc Khải Quân liền không cảm thấy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lưu tâm, rất nhanh lại phát hiện một chút vấn đề. Thảm cũng không phải là nguyên một chương, mà là mấy khối liều cùng một chỗ, nhìn qua tựa như là lâm thời chắp vá trên. Hắn thế là cúi xuống thân, bắt đầu đem những này thảm từng khối cuốn lại, liền lộ ra xuống mặt màu nâu sàn nhà. Khi hắn cuốn lên tới gần trang điểm kính mảnh đất kia thảm lúc, tại nồng đậm hương phân bên trong bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ đặc biệt mùi khác. Trong đầu hắn lập tức nghĩ tới là nước tẩy. Hắn lại ngửi ngửi cái khác, vài miếng đất thảm đều không có loại vị đạo này. Cái này nhìn như không quá thu hút, phát hiện lại đưa tới Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý. Nước tẩy là một loại tương đối dễ dàng bay hơi chất hỗn hợp. Chỉ có tại không có pha loãng chất lỏng tình huống dưới hút vào vải vóc một loại đồ vật bên trong, mới có thể thời gian dài giữ lại hương vị. Mộ Dung Vũ Xuyên chân chính nghĩ đến cũng không phải là thảm, mà là dưới mặt thảm mặt sàn nhà. Sàn nhà nếu như bị nước tẩy lau qua, tại chưa khô tình huống dưới trải lên thảm, tại gần như phong bế điều kiện bên trong tự nhiên hương vị bảo tồn thời gian sẽ càng dài. Nếu muốn hình ảnh một điểm phân tích, nói cách khác, Hoắc Khải Quân mới vừa ở trước đây không lâu, dùng nước tẩy lau gian thay đồ một khối nhỏ sàn nhà. Sau đó liền vội vàng đắp lên một mảnh đất thảm. Nghĩ đến nơi này, Mộ Dung Vũ Xuyên mới bắt đầu chân chính hoài nghi. Hắn từ trong túi lấy ra đèn pin lớn nhỏ led cỡ nhỏ khám nghiệm đèn. Chiếu vào mảnh đất này tấm, mặc dù đã bị nước tẩy rửa sạch qua, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể phát hiện dù là một chút để hắn hưng phấn vết tích. Ngu Sơn vườn khu ngoài cửa chính, lên xuống cán chậm rãi nâng lên. Gác cửa cung kính hướng Hoắc Khải Quân Bentley cúi người chào. Hoắc Khải Quân lái xe lái vào vườn khu. Hắn kỳ thật cũng không xác định mình gấp trở về muốn làm gì. Có lẽ Lý Nghệ Chân thật sự là vì chuyện khác tìm hắn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng nhịn không được nghĩ trở lại thăm một chút. Nhìn một chút hắn mới có thể yên tâm. Từ cửa vào đến biệt thự ước chừng 5 phút lộ trình. Hắn mở rất cẩn thận, lưu ý quan sát đến tả hữu ngoài cửa sổ xe. Ngay tại hắn cơ hồ có thể trông thấy biệt thự thời điểm, đột nhiên đạp phanh lại, hắn híp mắt lại, xuyên thấu qua kính chắn gió cố gắng ngắm nhìn một đầu có bóng rừng lối rẽ. Mơ hồ tựa hồ có thể trông thấy một chiếc xe đậu ở chỗ đó. Chiếc xe kia khoảng cách biệt thự của hắn xa xôi, có lẽ là hắn đa tâm. Nhưng hắn hôm nay lộ ra càng cẩn thận, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra quay phim hình thức quan sát kia phiến bóng rừng. Camera biến cháy công năng phóng đại chiếc xe kia, may mắn không phải xe cảnh sát, nhưng cùng lúc, hắn lại phát hiện trong phòng điều khiển ngồi một người, bộ dạng dài ngắn thế nào thấy không rõ. Cái này lại để hắn lên lòng nghi ngờ. Lại đợi ước chừng mười mấy phút, chiếc xe kia vẫn luôn ngừng ở nơi đó. Người trong xe cũng y nguyên ngồi không nhúc nhích. Tại không có biết rõ tình huống trước, Hoắc Khải Quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tắt lửa, ra phòng điều khiển khóa kỹ cửa xe, đi bộ hướng biệt thự đi đến. Nhưng hắn không có đi trước cửa đại lộ, mà là lượn quanh một mặt tròn lớn, xuyên qua sau phòng rừng cây tiến hậu viện. Vừa vặn lợi dụng đầu trái nhà chặn rừng ở lối rẽ chiếc xe kia, đi vào cửa sau, hắn đưa tay túm túm chốt cửa, phát hiện cửa hoàn hảo khóa lại, một viên lâu treo tâm mới buông xuống. Chỉ bất quá rừng ở lối rẽ trên chiếc xe kia là thật có chút kỳ quái. Trong xe còn ngồi một người, làm không rõ đang làm gì, hy vọng cùng mình không có quan hệ. Hắn lấy ra chìa khóa mở cửa, tiến biệt thự, khám nghiệm đèn hào quang màu xanh lam ném trên sàn nhà. Một chút bình thường khó mà phát hiện mảnh vụn cùng vết tích phảng phất một nháy mắt liền trở lên. Rõ ràng, khám nghiệm đèn cơ bản nguyên lý chính là lợi dụng khác biệt vật thể đối sự phản xạ ánh sáng suất. Khác biệt mà phát minh chuyên môn thiết bị, có thể làm như là thể dịch, vân tay, lông tóc, dấu chân, thậm chí vết máu chờ vết tích từ bối cảnh bên trong nổi bật ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm sấp trên sàn nhà, từng tấc quan sát kỹ, công phu không phụ lòng người. Liền tại mặt đất trong khe hẹp, để hắn phát hiện một cây uốn lượn lông tóc. Đây có lẽ là tại dùng lực lau sàn nhà thời điểm, trong lúc vô tình đem lông tóc treo ở trong khe hở. Hắn từ trong túi lấy ra cái kẹp, cẩn thận đem cây kia lông tóc gắp lên quan sát. Lông tóc nếu như kéo thẳng đại khái có thể có dài 2 cm. Bất quá hình dạng uốn lượn đến kịch liệt, Mộ Dung Vũ Xuyên xem xét liền biết, đây là người âm mao, từ mắt thường rất khó phán đoán là nam tính vẫn là nữ tính. Bất quá lông tóc trên còn có chân lông, cái này khiến hắn thật cao hứng. Có chân lông liền có thể tiến hành DNA xét nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra vật chứng túi, đem âm mao bỏ vào, nhét vào túi áo, trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu như ta thăm dò nếu là Hoắc Khải Quân lộn, vậy nhưng thật nha mà buồn nôn chết rồi. Hoắc Khải Quân từ cửa sau đi vào phòng trước, trong biệt thự lặng ngắt như tờ. Loại này yên tĩnh một cách chết chóc lại làm hắn cảm thấy vô cùng buông lỏng. Hắn đốt một điếu thuốc, một mặt buông lỏng tâm tình, một mặt đi tới cửa, xuyên thấu qua phản quang cửa thủy tinh hướng nơi xa nhìn quanh. Chiếc xe kia còn rất ở nơi đó, từ đầu đến cuối không có động một chút. Hắn chê cười, cười lạnh một tiếng, coi như thật là cảnh sát thì phải làm thế nào đây? Các người ngoại trừ xa xa giám thị, lại làm gì được ta? Lại nói Phùng Viễn Long kia tiểu tử ngốc không phải bị bắt lại sao? Đợi đến mở phiên tòa thẩm phán về sau, hết thảy liền cũng đều gió êm sóng lặng. Nghĩ như vậy, trước đó lo lắng hoàn toàn bỏ đi, tâm tình lập tức khá hơn. Mỗi khi tâm tình của hắn tốt thời điểm, cũng nhịn không được, phóng túng một chút. Hắn không phải kẻ nghiện, mỗi lần trượt băng đều sẽ rất cẩn thận khống chế liều lượng. Lần trước Đồng Mịch ngoài ý muốn nổi lên là bởi vì hắn không cẩn thận hút nhiều. Nhớ tới Đồng Mịch, trong lòng của hắn lại không khỏi tiếc hận. Như thế gợi cảm đồ chơi là thật khó tìm. Hoắc Khải Quân ý nghĩ kỳ quái đi đến lâu, hắn tại phòng ngủ treo trên tường một thanh súng săn. Băng phiến liền giấu ở súng săn vỏ đạn bên trong. Nhưng mà, không đợi hắn đi vào phòng ngủ, đột nhiên, hắn giống điện giật, giống như cứng đờ. Trên mặt tốt khí sắc lập tức cởi thành trắng bệch. Hắn dùng lực dụi dụi con mắt. Không nhìn lầm, cửa phòng thay quần áo nửa đẩy. Nhưng hắn nhớ rõ ràng buổi sáng rời nhà lúc cửa là đóng lại. Mồ hôi lạnh chậm rãi từ thái dương trượt xuống. trước đó ngờ vực vô căn cứ cùng kinh hoàng một mạch lại tràn vào trong đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên chổng mông lên, cái mũi cơ hồ đụng phải trên sàn nhà. Hắn giống như Husky đồng dạng dùng cái mũi dùng lực qua lại người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.